Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Bác biên soạn nội dung ngôn ngữ Hoa, Mã Lan thỉnh thoảng sẽ đọc bản phác thảo. Tống Sở ngồi ở bên cạnh ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Thấy Mã Lan vẻ mặt tập trung, cô hỏi, mẹ, mẹ đang đọc cái gì vậy? Mã Lan nói, không có gì, mẹ chỉ tùy tiện xem, không chừng có thể học được gì đó. Bà muốn nhìn xem, bản thân là người đầu tiên trên thế giới tiếp xúc với ngôn ngữ Hoa, thì có thể may mắn trở thành hacker đầu tiên trên thế giới hay không? Nhưng nhìn hồi lâu, bà phát hiện bản thân vẫn xem không hiểu. Quả nhiên, thiên phú rất quan trọng, ngay cả khi thay đổi một thế giới, cho bà nguồn tài nguyên tốt, thì bà cũng không có khả năng xoay chuyển. May mà Tống Sở nói, cái này quá khó, con không có dự định học. Trong lòng Mã Lan được an ủi, con gái thông minh như vậy cũng không học được. Chứng minh đây không phải là vấn đề chỉ số IQ. Ngược lại Tô Chí Phong rất hứng thú với tài liệu này. Làm một giáo viên, ông cảm thấy cực kỳ phấn khích, chuẩn bị đem cái này, xem như sở thích của ông tiến hành phát triển. Ngôn ngữ Hoa đã phát triển tốt trong đầu Giang Bác từ trước, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể đánh ra trên máy tính. Anh đang suy nghĩ không biết còn phải chờ bao nhiêu ngày nữa mới có thể lấy được thiết bị lưu trữ. Không nghĩ tới ngày thứ ba, đồ đã tới tay, điều này thật đúng là không ngờ. TBC người đến đưa thứ này chính là trợ lý của Sở Trường Thái. Trợ lý vẻ mặt kiêu ngạo nói, cái này gọi là hộp lưu trữ, vì làm cái này mà chuyên gia Trần đã tốn không ít sức lực. Chuyên gia Trần chính là chuyên gia của tổ hạn mục nghiên cứu dự án về chức năng lưu trữ của máy tính. Giang Bác, lúc này thiết bị lưu trữ còn rất lớn, không nhỏ như USB hiện đại. Mã Lan nhìn xung quanh, thấy nó có kích thước bằng nắm đờ, m của một đứa trẻ. Nhưng chức năng lưu trữ chỉ có 4GB, nghĩ đến tình hình phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai, bà lại một lần nữa cảm khái khoa học kỹ thuật phát triển thật là không dễ dàng. Thật là muốn bước một bước là tiến lên. Giang Bác bảo trợ lý trẻ đợi một chút, trực tiếp chuyển ngôn ngữ Hoa bên trong máy tính vào đó, rồi giao lại nó cho anh ta. Ngôn ngữ Hoa ở trong này, trở về đặt trong máy tính là hoàn thành. Trợ lý trẻ nhất thời giống như đang cầm tuyệt thế chân bảo, căng thẳng vô cùng. Tôi cái gì cũng chưa chuẩn bị, làm sao mang về? Giang Bác, cứ như vậy mang về. Tống Sở nói, có cần túi không? Em có thể tìm cho anh một cái ba lô nhỏ. Trợ lý trẻ không nói nên lời. Anh ta biết ngôn ngữ Hoa này chính là kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Toàn thế giới hiện tại chỉ có đất nước họ sở hữu. Cũng không biết bọn họ dẫn trước bao nhiêu năm. Đây là niềm tự hào của đất nước bọn họ. Ngộ nhỡ bị người cướp thì làm sao bây giờ? Không được, kỹ thuật này quá quan trọng. Ngộ nhỡ bị người ta biết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôi phải nhờ người bên ngoài giúp tôi tìm người. Tôi cần người hộ tống. Giang Bác, Tống Sở lúc này nghĩ tới một câu. Lại ông tôi ở bụi này. Bộ phận an ninh bên này rất nhanh liền bố trí một đội người đến hộ tống trợ lý trẻ trở về viện nghiên cứu. Vì thế khu tập thể quân đội lại xuất hiện một màn kỳ lạ. Mọi người thỉnh thoảng đi qua đi lại, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại không nhịn được đi nghe ngóng. Mấy người phụ nữ hỏi thăm không ra thông tin, còn nhóm đàn ông quân nhân cũng chỉ người có chức vị cao mới thăm dò ra được vài thông tin vụn vặt. Chỉ biết việc này là do lãnh đạo tự mình phê chuẩn. Về phần nguyên nhân, bọn họ điều tra không ra, mà lý lịch của cả nhà này cũng hết sức bình thường. Dựa theo tình hình này, lãnh đạo cấp cao của quân khu cũng sẽ không tiếp tục điều tra, bởi vì họ có thể đoán ra được rằng quốc gia đang che giấu một ít tin tức. Có thể làm cho quốc gia coi trọng như vậy, nhất định là chuyện rất lớn. Cách chương.